Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, làm ra nội thương. Ai biết Cửu Thiên Huyền Nữ là tính cách gì? Ai biết Cửu Thiên Huyền Nữ lợi hại đến mức nào? Lời thề một khi nói ra ngoài, ngày sau vi phạm với hội nghênh đón Cửu Thiên Huyền Nữ cỡ nào trừng phạt, liền hoàng đế đều là Cửu Thiên Huyền Nữ đồ đệ. Nó lợi hại trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Đừng nói hiện tại Vương Khai còn không có đạt tới khai thiên cảnh. Cho dù đạt đến, đều là không có lá gan kia cùng bản sự, dám cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khiêu chiến. Quả thực là Cửu Thiên Huyền Nữ uy danh quá vang dội. Khai Thiên Thần Phủ đều nói qua, nếu có Cửu Thiên Huyền Nữ, nữ oa ra mặt lời nói, Atula không nhất định có thể chiếm lĩnh Côn Luân giới. Ngươi không đáp ứng sao? Nếu như làm ngươi khó xử lời nói, chúng ta không thành thân cũng được. Ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Huyền Súc cắn cắn môi đỏ, cúi đầu xuống, trong mắt đẹp, thất vọng không thôi. Từ Vương Khai do dự bộ dáng, liền có thể đoán được, hắn nhất định vẫn yêu lấy cái khác nữ tử, cũng không hội thề chỉ yêu một người người. Ai, bản thiếu gia thật là càng sống càng hỗn đản. Tốt như vậy nữ tử, bản thiếu gia há có thể động ý đồ xấu đâu. Vương Khai thần sắc có chút sợ run, đã bị Huyền Súc quyết định cho khiếp sợ đến, khụ khụ, bản thiếu gia vừa mới nhưng thật ra là cùng ngươi nói giỡn. Muốn khôi phục lại khai thiên cảnh thực lực, chỉ cần mấy tháng là có thể, không cần động phòng cái gì. Vương Khai khoát tay áo, có chút xấu hổ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ân, ta đã biết. Huyền Súc nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt đẹp tràn ngập thất vọng vẻ cô đơn. Nàng cho rằng Vương Khai trả lời như vậy toàn là đang lừa hắn, hắn chỉ là không muốn thề mà thôi. Thật tình không biết Vương Khai xác thực không có khai thiên cảnh thực lực. Đối với cái này, Vương Khai một thời gian cũng là có chút im lặng. Lúc đầu muốn gài bẫy cho vị này thần nữ lắc lư đến trên giường, nhưng kết quả ngược lại là cho mình lắc lư trong hố. Đây con mẹ nó muốn giải thích như thế nào? Sợ là giải thích như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng a. Tất nhiên một lòng nhận định, mình chỉ là đơn thuần không muốn thề mà thôi. Chúng ta khi nào động phòng? Huyền Súc cắn môi đỏ, nhẹ giọng hỏi đường. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai một tay nâng trán, thầm nghĩ quả nhiên cùng mình suy đoán như thế. Nàng căn bản là không có tin tưởng mình giải thích a. Cho tới bây giờ, còn muốn lấy động phòng sự tình đâu. Đồng thời, còn là một bộ không công cùng mình động phòng, vẻn vẹn vì trợ giúp mình ý tứ. Huyền Súc nhìn ta con mắt, lạch cạch, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai đi đến Huyền Súc trước người. Hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng. Ánh mắt thanh tịnh không thôi nhìn chăm chú lên nàng. A, ngươi không nên ở chỗ này. Chúng ta chuyển sang nơi khác, được không? Huyền Súc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Ánh mắt bối rối run giọng thỉnh cầu. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, trong lòng có thể nói xấu hổ muôn phần. Ngươi nhìn ta con mắt, nghe ta nói, ta vừa mới nói chuyện đều là lừa ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta thừa nhận, ngươi rất đẹp, ngươi đẹp đả động ta, để cho ta động ý đồ xấu, cho nên muốn lừa bịp ngươi. Đạt được ngươi, ngươi một mực tại gạt ta. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Huyền Súc đôi mắt đẹp lập tức đọng lại, ngẩng đầu lên, vẻ thẹn thùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ta thao, cái này mới là thần nữ nên có phong phạm a. Gặp một màn này, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Không thể không nói, hiện tại Huyền Súc nhìn mặc dù không có thẹn thùng vô hạn, nhưng bực này cao hơi lạnh chất, phảng phất trời sinh thượng vị giả bình thường, quả thực kinh người đến cực điểm. Đúng, không sai, kỳ thật ta một mực đều đang gạt. Ân, Ta đã biết, lời nói lại một lần nữa bị Huyền Súc đánh gãy. Lại nàng đạm mạc nói xong về sau, chính là trực tiếp trấn khai Vương Khai tay. Hờ hững không thôi quay người rời đi. Ách, Vương Khai nhìn qua nàng bóng lưng, có chút sợ run, trong lòng đột nhiên cảm giác cực kỳ cảm giác khó chịu. Mắt thấy Huyền Súc bóng dáng sắp biến mất, Vương Khai cắn răng, vội vàng từ sau đi theo. Không, ta vẫn là quyết định muốn giúp ngươi. Chúng ta động phòng đi. Liền, coi như ở chỗ này, ta vậy nguyện ý. Đột nhiên, Huyền Súc xoay người lại, đôi mắt đẹp đỏ lên nhìn qua Vương Khai. A, cái gì? Vương Khai nghe vậy lập tức sững sờ. Đại não đột nhiên trống rỗng, thậm chí đều choáng váng. Ta biết, ngươi vừa mới nói chuyện, mới thật sự là đang gạt ta. Ngươi là không muốn để cho ta vì giúp ngươi, mà đã mất đi trinh tiết, cho nên mới nói ngươi một mực tại gạt ta. Ta vừa mới nghĩ thành toàn ngươi tốt bụng cùng ôn nhu. Nhưng nghĩ nghĩ, ta phát hiện ta yêu ngươi ôn nhu. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Súc đã nước mắt vẽ rơi xuống, một đầu nhào vào Vương Khai trong ngực. Ta thao, cái này cũng được, còn có loại này thao tác. Vương Khai trong nháy mắt lộn xộn, như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình ăn ngay nói thật, đồng thời thừa nhận sai lầm, ngược lại còn bị nàng lầm hội sâu hơn. Tình cảm đều bị nàng xem như là chuyện tốt. Kết quả là, mình hoàn thành ôn nhu người hảo tâm. Ta biết, ngươi có ngươi ái nữ tử. Ngươi bởi vì yêu các nàng, mới không nguyện ý thề chỉ thích một mình ta. Lại không muốn để cho ta không công giúp ngươi, cho nên mới sẽ nói láo. Trước khi nói hết thảy, đều là đang lừa gạt ta. Cái kia ngươi cũng đã biết. Cái này mới là để cho ta thích nhất địa phương. So ngươi có thể cứu vớt Côn Luân giới. Càng quan trọng, ngươi để ta nhìn thấy ngươi đối âu yếm nữ tử trung thành. Cũng làm cho ta nhìn thấy ngươi quân tử chi phong. Được nghe lấy trong ngực từng tiếng ngôn ngữ, Vương Khai gương mặt đều đã ngây ngẩn cả người. Há hốc mồm, trừng tròng mắt, bộ mặt biểu lộ cương không nhúc nhích. Triệt để bị Huyền Súc cho khen trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ, Vương Khai mới biết, chân chính tán gái kỹ thuật không phải lắc lư a, mà là thẳng thắn gặp nhau a. Chúng ta bây giờ liền động phòng đi. Chỉ là cần ngươi đến dạy ta. Ta không biết nên làm thế nào. Hôn môi tính sao? Lạch cạch, Huyền Súc nói xong, chính là duỗi ra thon dài ngọc thủ, bưng lấy Vương Khai gương mặt, nhón chân lên, đưa lên mềm mại môi đỏ, nhẹ nhàng thân tại Vương Khai trên môi. Cái này một thân, quả thực cho Vương Khai triệt để thân ra nội thương. Khụ khụ, cái kia, việc này vẫn là tạm thời thả thả đi. Ít nhất phải cho ngươi một cái tên điểm, chúng ta mới có thể làm những chuyện kia. Vương Khai xấu hổ lui về phía sau hai bước, gãi đầu, vậy có chút ngượng ngùng bắt đầu. Quả thực loại này tán gái chàng diện, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Giải thích không rõ, dứt khoát liền không giải thích. Về phần Huyền Súc đơn phương lầm hội, liền để nàng lầm sẽ đi đi. Chỉ ít để nàng còn có một cái tốt tưởng niệm a. Người nguyện ý cưới ta sao? Huyền Súc đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, càng cảm động bắt đầu. Mới đầu, còn cho rằng Vương Khai cũng là bởi vì không muốn cưới nàng, mới hội không đáp ứng đâu. Khụ khụ, đương nhiên nguyện ý. Nhưng nếu như ngươi không cách nào dễ dàng tha thứ ta còn có nó vợ hắn, ta nguyện ý. Đây là lần thứ ba bị Huyền Súc đánh gãy, đồng thời lại là chủ động ôm tới. Như tình huống như vậy, triệt để Thanh Vương Khai cho làm ra nội thương. Đột nhiên cảm giác trái lương tâm đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.